FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, tập kích. Thật là một cái nữ nhân đáng sợ. Phi hành tại giữa không trung, gió lạnh ngược dòng mà qua, đập tại sen khô trên mặt, để đầu óc của hắn cưỡng ép lạnh đi. Sen khô tự hỏi bản thân coi như thông minh. Đại đa số thời điểm đều là hắn lợi dụng cảm giác tiên tri tạo thành tình báo không ngang nhau, tăng thêm tương đối cao trí thông minh nghiền ép người khác. Bây giờ lại trái lại, bị người khác bày như thế một tay. Cái này thật đúng là đầu một lần. Loại tình huống này lập tức để hắn tỉnh táo vạn phần. Lấy sự thông minh của hắn khẳng định là không cách nào cùng những cái kia siêu việt phàm nhân trí tuệ yêu nghiệt so sánh. Cho nên biết rõ kịch bản đều là hư. Chỉ có lực lượng mới là đánh vỡ hết thảy gông xiềng cuối cùng cam đoan. Ván này chuyện đột nhiên xảy ra. Bản thân mặc dù lấy lực phá xảo, cưỡng ép phá vỡ bị đối phương nắm mũi dẫn đi cục diện. Thế nhưng là trên thực tế trận này đọ sức đối phương đã thắng. Sen khô có thể 0% xác định. Đợi đến hắn trở lại Yokosuka, lưu cho hắn nhất định là một cái cảnh hoang tàn khắp nơi Yokosuka quân cảng. Hắn tiện nghi nữ nhi 89/10 đã bị người bắt đi. Mà hắn cũng biểu lộ thái độ mình. Bản thân sẽ không vì Ayame cái này tiện nghi nữ nhi để nhóm người mình lâm vào hiểm cảnh. Ayame rất trọng yếu. Thế nhưng là tại sen khô trong lòng cuối cùng so ra kém sớm chiều chung đụng ai cùng Jindak. Thậm chí so ra kém Yamato tỷ tỷ cùng Shimakei-chan. Dạng này Ayame giá trị tại trong mắt đối phương khẳng định là giảm bớt đi nhiều. Tính mệnh đáng lo. Nhưng là cũng đúng như hắn nói như vậy. Đối phương nếu quả như thật dám làm tổn thương Ayame, bản thân nhất định sẽ cầm toàn bộ Nhật Bản người còn sống sót chôn cùng. Bởi vì, chỉ vì phát tiết oán khí, để bản thân suy nghĩ thông suốt, về phần nói bại bởi Sarai Sakura cho nên bị đả kích đến, càng là không có khả năng. Hắn thế nhưng là trải qua sư tượng Sparta thức giáo dục, bị Sasaki Kojiro chém giết vượt qua 100 vạn lần. Sớm đã đem nội tâm cùng ý chí chế tạo như là sắt thép cứng cỏi. Điểm ấy nho nhỏ ngăn trở đều nhẫn nhịn không được. Còn muốn leo lên đỉnh phong. Há không buồn cười. Bay ở giữa không trung. Sen khô một bên tỉnh lại. Một bên đem hết thảy tất cả chậm rãi làm theo. Đối phương hiển nhiên cũng sớm đã đang tính kế hắn. Thậm chí có khả năng từ hy. Washington cùng Ivan Lôi Đế đều là nàng ném đi ra thăm dò con cờ của hắn. Thông qua từng bước một thăm dò tính cách của hắn, hành vi của hắn quen thuộc vân. Vân, sau đó bện ra một đạo dày đặc lưới, ngồi chờ bản thân chui vào. Một khi nhập lưới vô luận bản thân hướng phương hướng nào đều sẽ bị quấn quanh gắt gao. Nàng trước cùng Amatori Biba âm thầm kết minh. Điều kiện tự nhiên là để Amatori Biba có cơ hội tự tay làm thịt cha của mình. Amatori Biba cái này đáng thương hài tử khi còn bé bị cha hắn ở buổi tối không hiểu thấu từ phía sau lưng chặt một đao. Một đao kia liền thành Amatori Biba tâm bệnh. Từ nguyên tác cũng có thể thấy được đến. Rõ ràng có thể làm gì chắc đó. Amatori Biba lại lựa chọn mạo hiểm nhất. Nhất cấp tiến phương thức. Tiếp cận Amatori Okimasa, sau đó cho hắn một kích chí mạng, tự tay làm thịt cha của mình đã thành Amatori Biba tâm bệnh. Nhất là tại hắn lần nữa bị cha của mình hung hăng hố một lần về sau. Amatori Biba cùng cha hắn quả thực là hai thái cực. Cha hắn Amatori Okimasa cẩn thận đến nhát gan, mà hắn bản thân lại luôn lấy mệnh tương bác, đem bản thân đặt mình vào hiểm địa. Mà tiện nghi của mình nhạc phụ hiển nhiên không biết làm sao bị Sarai Sakura thu phục. Trở thành nội ứng, tiếp ứng Amatori Biba chui vào công Gukaku. Nhất cử ám sát cha hắn. Tiếp lấy đối phương cùng nhau chơi đùa vừa ra man thiên quá hải đại kế. Hắn tiện nghi nhạc phụ Idachi Kimun giấu giếm Amatori Okimasa bị ám sát tin tức. Cũng truyền lại tin tức giả cho hắn. Để hắn nghĩ lầm Amatori phụ tử vẫn tại giao chiến bên trong. Không rảnh quan tâm chuyện khác. hắn liền có thể thừa cơ hội này lên phía Bắc đánh giết Sarai Sakura. Đồng thời Sarai Sakura cũng coi như đến Senkho hội phái người khác điều tra. Thế là Amatori Biba lệnh cưỡng chế bản thân dưới trướng quân đội tấn công mạnh công Kukaku bên ngoài thành dịch trạm, tạo thành một bộ song phương như cũ giao chiến cục diện. Đồng thời Sarai Sakura cũng coi như chuẩn hắn vì phòng ngừa rút dây động rừng, nhất định sẽ không xuất lĩnh đại quân tiến công, mà vì đối nàng làm lôi đình một kích, đi đến chém đầu mục đích. Tất nhiên hắn, Jindak, ai ba vị siêu phàm lực lượng hội dốc hết toàn lực. Cái này liền lại đã rơi vào Sarai Sakura khác một đạo tính toán bên trong. Senkho thiết kế Yokosuka bên ngoài tường thành. Nếu là từ chính diện tiến công không có cỡ lớn hỏa lực nặng tăng thêm 20 vạn ở trên quân đội, căn bản dung chuyển không được. Cho nên, Sarai Sakura lựa chọn lấy quy mô nhỏ bộ đội, ngồi thuyền nhỏ ở buổi tối từ trên biển tới gần Yokosuka. Senkho bây giờ còn chưa có chiếm lĩnh Đông Ấn Độ quần đảo. Dầu nhiên liệu nhất định phải dùng tiết kiệm, cho nên tuần tra phương diện tự nhiên sẽ xuất hiện sơ hở. Nhưng là tiểu đội chui vào, phàm là Senkho, Jindak, ai có một người lưu tại Yokosuka, tiểu đội chui vào liền hoàn toàn thành trò cười. Thế là Senkho bọn người như nàng mong muốn dốc hết toàn lực. Mà Amatori Biba dưới trướng cỡ nhỏ bộ đội cũng len lén lẻn vào Yokosuka. Trắng trợn phá hư, Senkho nhất cử nhất động đều bị Sarai Sakura như lòng bàn tay. Mà Sarai Sakura đối với nắm chắc thời cơ cũng là làm người ta nhìn mà than thở. Cho nên, Senkho thua không có chút nào oan. Trên thực tế, Senkho suy đoán 89 phần 10. Thời gian đổ về đến 2 giờ trước đó, Yokosuka cảng khoảng cách bên ngoài tường thành 4-5 cây em địa phương có một mảng lớn kiểu dáng giống nhau chất gỗ 2 tầng phòng ốc. Dĩ vãng nơi đây phi thường náo nhiệt, người đến người đi, bây giờ phòng ốc lâu năm thiếu tu sửa, người ở hy hữu đến. Từ khi Senkho chiếm lĩnh đảo Loan Loan bên trong, đem đại lượng nhân khẩu di chuyển đến an toàn hơn, ổn định đảo Loan Loan bên trên, Yokosuka càng dần dần trở lại như cũ thành thuần quân cảng. Loại này vứt bỏ phòng ốc là làm thời gian vì an trí bình dân kiến tạo. Bây giờ nhân khẩu bị rời đi, tự nhiên cũng liền hoang phế xuống tới. Ngay tại lúc một tòa bị bỏ hoang đã lâu trong phòng ẩn ẩn truyền đến tiếng nói chuyện. Thiếu chủ, hết thầy chuẩn bị sẵn sàng. Một cái sắc mặt lạnh lùng sau đầu ghim bím tóc nam tử trung niên đối với một tên anh tuấn tiêu sái hỏa hồng thanh niên tóc dài nói. Tên này nam tử trung niên chính là Amatori Biba số 1 tâm phúc Sahari. Mà tên này lửa phát xanh năm tự nhiên chính là Amatori Biba. Rất tốt, chúng ta lần này nhất định phải khiến cái này nam man giáo đồ biết. Nơi này là Nhật Bản thổ địa. Amatori Biba trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Rõ, một bên cùng Sahari người mặc đồng dạng kiểu dáng y phục tác chiến binh sĩ lập tức cùng kêu lên. Hét lại nói. Lúc này Amatori Biba gặp Sahari muốn nói lại thôi không khỏi hỏi. Thế nào, ngươi có lời gì muốn nói? Sahari do dự một hồi, một cắn răng nói. Vâng, thuộc hạ cho rằng thiếu chủ bây giờ không có tất yếu tự mình mạo hiểm. Amatori Biba vỗ vỗ bờ vai của hắn, tâm ý của ngươi ta nhận. Thế nhưng là nếu là thân là người lãnh đạo ta không xông lên phía trước nhất, nhìn xem các ngươi đi chịu chết, vậy ta lại có cái gì tư cách dẫn đạo mọi người đâu? Thiếu chủ, một bên binh sĩ nghe được Amatori Biba lời nói lập tức rất là cảm động. Sĩ khí bạo tăng, lúc này Amatori Biba giả bộ như lơ đãng xách một câu. Ma mây đâu? Ta để nàng trên lầu điều chỉnh trạng thái. Dù sao đợi lát nữa nàng có nhiệm vụ trọng yếu. Nâng lên ma mây. Sahari ngữ khí lộ ra 10 phần lạnh lùng, tựa như là nói một kiện vật phẩm, công cụ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.